Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1141, chương 1138, đệ nhị thần vương đến. Ta đây liền nhận, hơi từ chối một thoáng. Càn Lăng thần vương đành phải nhận lấy. Trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười. Nói, đây coi như là ta Thiếu Vũ Nguyên ngươi một cái nhân tình. Lần sau nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Nhất định, Vũ Nguyên cười nói. Hắn nhưng trong lòng thì vô cùng đau lòng. Dùng một viên thiên hồn lệnh bài đi đổi một cái nhân tình. Hắn ngẫm lại đều đau lòng. To lớn bên trên bình nguyên. Chu Hạo, đá tan đang nhanh chóng phi hành. Chu Hạo, chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Đá tát hỏi, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nói, đúng, bên trong nhất khu vực mặc dù tàn đồ rất nhiều. Thế nhưng mối nguy cũng là giăng đầy. Ánh mắt của hắn quét mắt liếc mắt bốn phía. Sau đó truyền âm nói, đá tát, chúng ta bây giờ ý thức truyền âm. Người cũng không cần có bất kỳ động tác dư thừa nào. Giữ vững bình tĩnh, lập tức ta sẽ sử dụng biến ảo áo nghĩa. Sau đó nhường Tiểu Kim mang theo chúng ta rời đi. Vì cái gì? Đá ta sững sờ, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Ta hoài nghi một mực có người đi theo chúng ta. Chu Hạo truyền âm nói. Đá ta sắc mặt biến hóa. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như người bình thường. Trước đó Vũ Nguyên tùy tiện tìm được chúng ta. Thậm chí phát hiện thân phận của chúng ta. Kết quả hạ gục hắn không có bao lâu thời gian. Lại có một vị thần vương cường giả tìm được chúng ta. Sinh mệnh bình nguyên lớn như vậy. Bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện tung tích của chúng ta. Ta biến ảo áo nghĩa. 3000 đại thế giới có thể biết khác có thể không có bao nhiêu. Chu Hạo phân tích nói. Hắn lần thứ nhất gặp được Vũ Nguyên liền có hoài nghi có cường giả phát hiện tung tích của bọn hắn. Sau đó hồi báo lên, nhất định là Vũ Nguyên phân phó, đá tan đáy mắt chỗ sâu chớp động lên nổi giận chi sắc. Chỉ có Vũ Nguyên mới có như vậy năng lực, cho nên, vì cam đoan an toàn, đầu tiên nhất định phải vứt bỏ cái kia ẩn giấu cường giả. Chu Hạo truyền âm nói. Vũ Nguyên là chúa tể coi trọng người, dùng thân phận của hắn, địa vị, coi như mời được nữa thần vương cường giả ra tay cũng là một chuyện rất dễ dàng. Chu Hạo lúc trước có Côn Ngọc thần vương cứu viện, hiện tại nhưng không có vị nào thần vương sẽ cứu hắn. Soạt, hắn đem đá tát thu hồi, theo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tiểu Kim xuất hiện. Mang theo hắn cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Thời gian cấp tốc trôi qua. 10 năm, 20 năm, trong nháy mắt đi qua 100 năm thời gian. Một tòa cung điện to lớn bên trong. Một vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử trung niên đứng vững. Vị nam tử này xúc có sợi râu. Tướng mạo hết sức uy nghiêm. Tóc đứng nghiêm đứng thẳng. Từng sợi rõ ràng hiện ra. Nhìn qua rất có trật tự. Xem xét liền là hết sức cứng nhắc. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm. Nhìn trước mắt mặt mỉm cười thanh niên. Thanh niên khuôn mặt vô cùng tuấn lãng. Chính là Vũ Nguyên. Ngươi để cho ta đi đánh giết Chu Hạo. Nam tử trung niên nhìn xem Vũ Nguyên nói. Đúng, Lãnh Nguyên thần vương. Nghe đồn Lãnh Nguyên thần vương vẫn muốn chính mình chế tạo một thanh thiên địa linh khí. Đây là ta được đến một chút thiên địa linh khí mảnh vỡ. Hy vọng đối Lãnh Nguyên thần vương có chút trợ giúp. Vũ Nguyên mỉm cười nói. Hắn đem một chút binh khí mảnh vỡ đưa tới. Vũ Nguyên lòng đang rỉ máu. Trời biết hắn đạt được những mảnh vỡ này hao tốn đại giới cỡ nào. Thậm chí ưng thuận đông đảo nhân tình. Tốt, ta đồng ý. Lãnh Nguyên thần vương tay phải vung lên. Không che giấu chút nào trong mắt mình nhu cầu. Đem những mảnh vỡ này thu hồi. Thấy Lãnh Nguyên thần vương đồng ý. Vũ Nguyên trên mặt nở một nụ cười. Sinh mệnh bên trên bình nguyên. Thần vương cường giả không nhiều. Bất quá Lãnh Nguyên thần vương cũng là một vị. nếu như đi tìm mặt khác thần vương, vừa đến một lần còn không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian. Vũ Nguyên hiểu rõ Lãnh Nguyên thần vương nhu cầu, hao tốn 100 năm thời gian, cuối cùng mới đến nơi này. Chu Hạo, mặt khác thần vương có thể trợ giúp ngươi một lần, còn có thể trợ giúp ngươi bao nhiêu lần? Lúc này, Vũ Nguyên trong lòng hừ lạnh, chỉ cần đánh giết Chu Hạo, hắn trả giá hoàn toàn liền là đáng giá. Sinh mệnh bên trên bình nguyên, Chu Hạo cùng Đá Tát đang phi hành. Oanh, bỗng nhiên, một đảo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ, đem nơi này hoàn toàn bao phủ lại. Đây là thần vương khí thế gợn sóng. Chu Hạo biến sắc, đệ nhị thần vương cường giả đến rồi. Đi, hắn không do dự, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, hướng phía nơi xa bay đi. Có thể là coi như sử dụng biến ảo áo nghĩa, thậm chí tiểu kim tại phi hành, thế nhưng cái kia đạo khí thế khủng bố gợn sóng thủy chung bao phủ bọn hắn. Làm sao có thể? Tiểu kim lên không được bao lớn tác dụng. Chu Hạo biến sắc, cho dù có tiểu kim tại, thế nhưng cũng có thể bị phát hiện. Đến cùng là vị nào cường giả đi theo ta không có nhóm? Ta vậy mà không phát hiện được. Tại hắn tổ thần cảnh giới viên mãn linh hồn dưới, đều không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Thế nhưng mặt khác thần vương y nguyên đến nơi này. Cuối cùng, tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, một vị cường giả xuất hiện. Đó là một vị vô cùng lạnh lùng nam tử trung niên. Lãnh Nguyên thần vương, Chu Hạo vẻ mặt đột biến. Lại là một vị thần vương đi tới bọn hắn nơi này. Không cần phải nói cũng biết, này Lãnh Nguyên thần vương mục tiêu khẳng định là hắn. Chu Hạo, có ai đến rồi? Đá Táp mặt liền biến sắc nói. Hắn linh hồn còn không có dò xét đến cái gì. Không chỉ có là Đá Táp, Ứng Long Tháp bên trong Đồng Dao đều theo trong tu luyện bừng tỉnh. Là Lãnh Nguyên thần vương, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Đá Tát trên mặt lập tức lộ ra vô cùng nổi giận chi sắc. Này Vũ Nguyên còn dây dưa không ngớt, thực lực mình không được, một mực nhường thần vương cấp bậc cường giả ra tay. Chu Hạo cũng vẻ mặt âm trầm. Bất quá, đối phương thế lớn, coi như là thần vương đều bán mặt mũi, bối cảnh của hắn có thể không có cái gì thần vương. Chúa tể, Chu Hạo, làm sao bây giờ? Đồng Dao vô cùng lo lắng nói. Đồng Dao, Đá Tát, các ngươi nghe ta nói, lập tức rời đi nơi này, mang theo Ứng Long Tháp chờ những bảo vật khác. Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn mặt khác phân thân còn có Đồng Dao đều tại Ứng Long Tháp bên trong. Ứng Long Tháp theo Chu Hạo là một kiện cực mạnh bảo vật, là Ứng Long thần vương lưu cho hắn, có khả năng rất lớn ngăn cản được thần vương cường giả công kích. Thậm chí Chu Hạo trước đó nghiên cứu một thoáng, này Ứng Long Tháp cùng Càn Lăng thần vương huyết nhận dao găm gợn sóng có chút giống, rất có thể là một kiện thiên địa linh khí. Thế nhưng Chu Hạo tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Hiện tại là hắn cùng Vũ Nguyên ở giữa mâu thuẫn, vẫn chỉ là một vị thần vương tới đuổi giết hắn. Thế nhưng bộc lộ ra Ứng Long Tháp, rất có thể dẫn tới vị kia hủy diệt Ứng Long thần vương chỗ tông phái chúa tể cường giả chú ý. Chúa tể là không thể ra tay, thế nhưng chúa tể một câu, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả vui lòng ra sức. Đến lúc đó Chu Hạo tuyệt đối là mối nguy răng đầy. Chu Hạo, sinh mệnh của ngươi phân thân có thể ngăn cản không nổi. Đá Tát sắc mặt đại biến nói, Đá Tát, thực lực ngươi tuy mạnh, thế nhưng lưu lại không có một chút tác dụng nào, lần này không có bất kỳ cái gì thần vương cường giả giúp chúng ta. Ta chết đi có thể phục sinh, thế nhưng ngươi chết, coi như thật tử vong. Chu Hạo trầm giọng nói, nghe ta, Lãnh Nguyên thần vương mục tiêu không phải ngươi, ngươi rời đi hắn sẽ không để ý. Còn có Đồng Dao, không cần lo lắng cho ta. Thần vương cường giả có sự kiêu ngạo của chính mình,